Nữ hoàng và kẻ cướp. Đoạn kết. Cho dù mọi thứ đều có giá của nó, nhưng ngay tại giờ khắc này, cô cảm thấy tất cả đều rất tốt, tất cả đều xứng đáng. Lần này khi biết mình có thai, Diệp Tề Mi không hề ngạc nhiên. Cũng phải, Thành Chí Đông thuộc tuýp người hành động, một khi đã quyết tâm làm điều gì đó thì lập tức dốc sức để thực hiện, phải mấy tháng sau mới luyện được một que quyết xít hai vạch, ngay đến anh cũng cảm thấy thật không dễ dàng gì. Sắp Tết rồi, đa phần các công ty đều đã cho nghỉ, nhưng châu Á đâu phải chỉ có Trung Quốc, thời gian này Thành Chí Đông vẫn bận rộn như thường, cô được nghỉ ngơi nên cảm thấy rất khỏe khoắn, sau khi biết mình mang thai liền cẩn thận đi kiểm tra sức khỏe tổng thể lần nữa, mọi thứ đều tốt đẹp. Muốn thông báo cho anh nhưng sợ nói qua điện thoại không rõ ràng, sau khi cầm kết quả kiểm tra trong tay cô quyết định giữ im lặng, chờ cho tới khi anh quay về Thượng Hải. Mùa đông năm nay rất lạnh, lại có tuyết rơi suốt mấy ngày liền. Hôm nay mặc dù tuyết đã ngừng rơi nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp, cô là người rất sợ rét, kiến trúc ở sân bay phố đông khá rộng, đến tiếng gió rít cũng lớn bất thường, từ khu nhà để xe đi lên phòng đợi, chỉ vài bước chân cũng khiến cô run rẩy. Cũng may trong phòng chờ khá ấm áp, cô nhìn lên bảng thông tin các chuyến bay, Thành Chí Đông trước khi lên máy bay còn gọi điện cho cô, nhắc nhở cô không được tự lái xe ra ngoài, nhưng các công ty trong nước đã bắt đầu nghỉ Tết, lái xe của anh đương nhiên không ngoại lệ. Mặc dù trên điện thoại đã đồng ý với anh nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm, vì vậy cô ra khỏi nhà từ rất sớm, lái xe ra sân bay với tốc độ chậm nhất có thể, thời gian đi gấp đôi so với bình thường. Mọi việc đều bình thường, đến nơi cũng vừa kịp thời gian, cô để lại túi trong xe, cảm giác rất thoải mái, nhẹ nhàng, cô chậm chậm đi vào cửa ra chuyến bay quốc tế tìm một chỗ trống để ngồi. Vừa xuống máy bay anh vội vàng đi về phía cửa ra, Thành Chí Đông bước từng bước dài. Nước đi nhanh như một cơn gió, trong chớp mắt đã biến mất nơi cuối hành lang. Thực ra hôm qua anh đã có thể có mặt ở Thượng Hải rồi nhưng vì trong nước có tuyết lớn, toàn bộ các chuyến bay về Thượng Hải đều bị hoãn. Hôm nay khó khăn lắm mới có thể cất cánh, nhưng sáng nay khi anh ra sân bay Seoul thì nơi đó bắt đầu có tuyết lớn, không để lỡ làng thêm nữa. Anh lái xe thẳng đến Busan, hôm nay ở sân bay Busan không có chuyến nào bay thẳng tới Thượng Hải, nhưng vì đã quyết tâm quay về bằng được. Anh đành bay tới Hồng Kông rồi từ Hồng Kông bay về Thượng Hải. Loanh quanh một vòng như thế, khi anh tới sân bay phố Đông thì đã gần nửa đêm rồi. Do thường xuyên bay đi bay lại anh chỉ mang theo mình một chiếc túi nhỏ, tất cả mọi thứ đều giản lược tối đa nên làm thủ tục xuất nhập cảnh khá nhanh. Theo thói quen vừa ra khỏi cửa là gọi điện thoại cho cô, anh vừa đi vừa bấm số, điện thoại vừa đổ chuông đã có người bắt máy, giọng Diệp Tề Mi ở đầu dây bên kia nghe rất rõ, Chí Đông, anh đến rồi à? Bảo Bảo, anh vừa xuống máy bay, em chưa ngủ sao? Có tiếng cười nhỏ vọng tới, bên đó khá ồn ào, lạ hơn nữa là giống hệt âm thanh ở chỗ anh, thậm chí giọng nữ trên loa báo lịch trình các chuyến bay cũng y hệt. Hơi sững lại, anh hỏi dồn, em đang ở đâu? Sao ồn ào thế? Em vẫn ở đây, không đi đâu cả, hôm nay lạnh thế này mà sao anh mặc phong phanh thế? Muốn chết cống hay sao? Thoạt tiên Thành Chí Đông không hiểu. Tay anh giữ điện thoại, chân bước chậm lại, lúc này anh đã sắp đi ra khỏi cửa lớn, khu phòng đợi lúc nào cũng đông như mắc cửi, dù muộn tới đâu cũng vẫn có rất nhiều người trông ngóng hướng về phía cửa ra. Giữa đám đông ồn ào đó có người giơ tay lên vẫy vẫy anh, thấy bộ dạng như không tin vào mắt mình của anh, cô cười rất tươi, hai khóe môi cong lên cao, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Niềm vui quá bất ngờ, anh bước nhanh tới chỗ cô đứng, quên cả tắt điện thoại. Nhưng vừa ôm cô trong tay câu đầu tiên là trách móc, chẳng phải bảo em không phải đi đón sao, muộn thế này, ngoài trời còn có tuyết. Tuyết ngừng rơi từ hôm qua rồi. Nếu không máy bay của anh làm sao mà hạ cánh được. Nhìn anh phong trần mệt mỏi, trên người còn vương mùi máy bay quen thuộc, nhưng cô vùi đầu vào ngực anh chỉ cảm thấy rất yên tâm, cảm thấy vô cùng vui vẻ, Diệp Tề Mi thậm chí còn nhón chân thơm nhẹ vào má anh một cái. Ngọt ngào quá, không ổn rồi. Nếu không phải chút ý thức còn sót lại nói với anh rằng đây là nơi công cộng đông người, Thành Chí Đông đã thể hiện tình cảm dạt dào như núi lửa tuôn trào của mình ngay tại chỗ. Ra khỏi khu nhà chờ, một cơn gió lạnh lùa tới, cô mặc một chiếc áo khoác ngoài khá dài, khăn quấn nhẹ nhàng quanh cổ, lúc này như hơi co người lại, Thành Chí Đông giang tay ra, ôm chặt lấy eo cô, khuôn mặt Diệp Tề Mi áp sát vào vai anh, ấm áp vô cùng. Đến chỗ đổ xe anh vẫn còn lưu luyến nụ hôn vừa rồi. Sau khi ngồi vào ghế lái, anh giơ tay kéo cô vào lòng hôn tới tấp. Nụ hôn mạnh mẽ và kéo dài khiến mặt cô đỏ hồng lên, đẩy anh ra, Diệp Tề Mi thở dốc. Kẻ cướp, đừng làm bừa. Tay bắt đầu không ngoan ngoãn, anh cười dỗ cô, tại sao không thể làm bừa, anh không làm bừa với em thì với ai đây? Không thể để anh lấn tới nữa, Diệp Tề Mi vừa cười vừa tránh nói nhỏ, em nói thật đấy, cẩn thận nhóc kẻ cướp. Cô vừa nói vừa cười nên có chút mơ hồ, thoạt tiên anh hoàn toàn không hiểu, cho tới khi hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó, mọi hành động của Thành Chí Đông đột ngột dừng lại, ngẩng người không biết nói gì. Này! Đợi một lúc vẫn không thấy anh phản ứng gì, Diệp Tề Mi hơ hơ tay trước mặt anh, đang định nói lại lần nữa thì tay đã bị anh giữ chặt, Thành Chí Đông nhìn cô chằm chằm, sau đó ngập ngừng xác nhận lại, ý em là chúng mình có con rồi. Nhìn biểu hiện của anh lúc này, khóe môi Diệp Tề Mi cong lên như cười, mím chặt môi rồi gật đầu, định nói gì đó nhưng anh đã cười híp mắt chẳng nhìn thấy gì nữa, nắm chặt nắm tay giật mạnh một cái bật ra từ Yes. Ngốc à! Bị sự hưng phấn của anh truyền sang, Diệp Tề Mi cười rất tươi. Xe ra khỏi tầng hầm lên tới mặt đất mới biết tuyết đã lại rơi từ bao giờ, tuyết không lớn lắm nhưng những bông tuyết trắng bay bay trong không khí, trở nên tuyệt đẹp trong ánh đèn đêm. Đường cao tốc từ sân bay về thẳng tắp thênh thang, trên đường không có nhiều xe, nhưng một người có thói quen lái xe như bay như anh hôm nay bỗng dưng hết sức thận trọng, đi với tốc độ rất chậm, lại còn thỉnh thoảng quay sang nhìn cô, nở nụ cười hạnh phúc. Cô cũng cảm thấy rất vui, trong xe thật ấm áp, bên cạnh lại là khuôn mặt thân thương, ngoài kia là cảnh tuyết rơi, còn cả con đường thênh thang trải dài trước mắt cũng mang lại cho cô cảm giác vui vẻ và hạnh phúc, cho dù mọi thứ đều có giá của nó, nhưng giờ khắc này, cô cảm thấy tất cả đều rất tốt, tất cả đều rất xứng đáng.